thấy chó rừng đã phải chuốc lấy cái chết như thế nào, liền tự bảo, chó rừng này bị giết vì quá tự phụ. Rồi ngài đọc ba bài kệ sau. Chó rừng nọ mang oai sư tử, đã một lần toan cự voi kia, ngã nhào ngực vỡ kêu la, mới hay tiếc đã vội ra đối đầu. Ai thích đấu kẻ nào siêu đẳng, sức mạnh kia nếu chẳng nhận ghi, sẽ đành chia sẻ tức thì, chó rừng số phận sầu bi thế này. Kẻ biết lượng sức tài mình có, biết e dè khi tỏ lời ra, sống trọn bổn phận đời ta, bao nhiêu cừu địch cũng là thắng thôi. Bồ Tát đọc các bài kệ trên, tuyên thuyết những phận sự đúng đắn phải làm trong cõi đời này. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa là con chó rừng, còn ta là con sư tử. 336. Chuyện Vương tử Chatta vĩ đại. Tiền thân Brahachatta. Cỏ vẫn là tiếng ngài kêu mãi, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một kẻ xảo quyệt. Tình tiết đưa đến câu chuyện đã được kể trước đây. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là quan đại thần và là cố vấn của vua về thế sự và thánh sự. Vua Ba La Nại mang một đạo quân lớn đi đánh vua Kosala. Đến xá vệ và sau trận chiến đã vào thành bắt vua Kosala làm tù nhân. Bây giờ vua Kosala có một con trai là vương tử Chatta. Chàng giả trang thoát đi. Đến Takasila, chàng học được 3 bộ vệ đà và 18 ngành văn học nghệ thuật. Thế rồi chàng rời Takasila và trong khi nghiên cứu cách ứng dụng các học nghệ, chàng đến một làng ở biên địa. Ở một khu rừng gần đó có 500 ẩn sĩ sống trong các lều lá của họ. Vương tử đến với họ. Chàng mong mỏi học hỏi họ, nên chàng cũng trở thành ẩn sĩ, và sau đó chàng học được mọi kiến thức của họ. Chẳng bao lâu, chàng trở thành người lãnh đạo của đám môn đệ ấy. Một hôm, chàng gọi các đạo hữu của chàng lại và nói, "Này các hiền giả, tại sao các bạn không đi đến vùng trung tâm?" Họ bảo, "Thưa tôn giả, chúng tôi nghe nói vùng trung tâm là nơi những người khôn ngoan sống. Họ đặt cho mình những câu hỏi, họ khiến mình phải cảm ơn, phải chúc tụng, và họ trách cứ những kẻ thô lậu. Vì thế chúng tôi không dám đến đó." Chàng bảo, "Chớ sợ, tôi sẽ lo các thứ ấy cho các bạn." Họ bảo, "Thế thì chúng tôi sẽ đi." Rồi tất cả đều mang theo các vật dụng cần thiết để đi đường và đến Ba La Nại. Bây giờ vua Ba La Nại sau khi chiếm lĩnh toàn thể vương quốc Kosala, đặt các viên chức tâm phúc ở lại làm quan cai trị, còn vua gom góp mọi tài sản quý giá rồi mang chiến lợi phẩm quay về Ba La Nại. Vua bỏ đầy các vật quý giá kia trong các bình bằng sắt, rồi đem chôn trong ngự viên và vẫn sống ở nơi ấy. Các ẩn sĩ kia ngủ đêm ở trong ngự viên ấy, hôm sau vào thành khất thực, đến cổng cung điện. Vua rất thích cung cách của họ, đến độ gọi họ vào và mời họ ngồi trên bệ, rồi mang tặng họ cơm, bánh. Trong lúc họ dùng bữa, vua hỏi họ nhiều vấn đề như vậy, vân vân. Chatta chiếm được lòng vua nhờ chàng đáp được hết mọi câu hỏi của vua. Khi bữa ăn chấm dứt, chàng bày tỏ nhiều cách cảm tạ vua. Vua lại càng bằng lòng hơn nữa và hứa cho tất cả được ở trong vườn cây của mình.